Ta có hệ thống auto tu luyện, chương 13, một khóa tự động đánh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải nói thực lực là tiện dụng nhất sao, cũng không cần lãng phí miệng lưỡi giải thích cái gì, biện chứng mạnh mẽ nhất chính là dùng thực lực nói chuyện. Không phục, vậy liền đánh cho đến khi ngươi phục. Lấy đẳng cấp cảnh giới chuẩn võ giả cao cấp đồng thời nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập vi, đem một tên võ giả chân chính đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Giờ này phút này, tất cả nghi hoặc trong lòng mọi người, đã triệt để chuyển biến thành rung động cùng vui lòng phục tùng. Tại trước hôm nay, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, có thể có chuyện như vậy xảy ra. Cho dù là những cường giả đã từng nổi danh trên thế giới kia cũng chưa nghe nói qua người nào có thể tại cảnh giới chuẩn võ giả cao cấp liền nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập vi, thậm chí đánh cho người cảnh giới võ giả không hề có lực hoàn thủ. Vượt qua một cái đại cảnh giới có thể bất phân thắng bại hoặc là toàn thân trở ra, thực lực đã có thể xem như phi thường không tệ. Trực tiếp lấy tư thái nghiền ép thiên về một bên, loại chuyện này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chính mắt nhìn thấy chuyện đáng rung động này, làm cho tất cả mọi người tại đây dâng lên một lòng kính sợ trước nay chưa từng có đối với Tô Tiểu Bạch. Nhưng mà bọn hắn không biết rõ là hai môn công pháp cấp nhập vi này, vẫn chỉ là món ăn khai vị của Tô Tiểu Bạch mà thôi. Lúc đầu hắn còn nghĩ có nên dùng một chút công pháp thuộc tính chân hỏa thủ hay không. Nhưng xem tình huống hiện nay, hiển nhiên là không cần. Nếu như bọn họ biết rõ Tô Tiểu Bạch không chỉ riêng nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập vi mà còn nắm giữ công pháp thuộc tính, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến ngay lập tức quỳ xuống đất. Mọi người không cần khách khí như thế. Tô Tiểu Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã vui nở hoa. Kỳ thật hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Đều đã đến mức này, dù sao bọn họ cũng sẽ không còn muốn hắn trả lại tiền. A Tô khách khanh, trước đó là ta lỗ mãng, xin ngươi thứ lỗi. Trương Phi ngang quỳ một chân trên đất thành khẩn hướng Tô Tiểu Bạch xin lỗi. Hắn là thật bị đánh phục, tuy nói chính mình còn chưa có xuất ra môn công pháp binh khí ảnh ma sát, nhưng Trương Phi ngang tin tưởng cho dù át chủ bài đều ra hết cũng không thể nào là đối thủ của Tô Tiểu Bạch. Sự đáng sợ của tên chuẩn võ giả cao cấp này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ là luận bàn bình thường, không cần nói thứ lỗi hay không. Tô Tiểu Bạch rộng lượng nói, kể từ hôm nay, Tô khách khanh chính là ta vị khách khanh thứ 8 của Trương gia chúng ta. Chấm, quảng cáo, từ trên xuống dưới tất cả mọi người nhà họ Trương, bất cứ lúc nào chỗ nào, nhìn thấy Tô khách khanh, đều phải dùng lễ nghi cao nhất đối đãi. Hiểu chưa, Trương Hằng Long uy nghiêm nói. Hiểu rồi, đám người đồng thanh nói. Mặt khác chuyện hôm nay ta hy vọng chứ các vị đang ngồi ở đây, đừng cho người khác biết. Trương Hằng Long truyền đề tài, giọng nói trở nên lạnh. Nếu mà ta biết đến có ai âm thầm truyền ra tin tức, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Trong lòng mọi người run lên, bọn hắn biết rõ thiên tài như Tô Tiểu Bạch là tồn tại tất cả gia tộc đều ngấp nghé. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả một phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tồn tại như vậy, lại gia nhập Trương gia của bọn hắn, không nói đến cái khác, nếu như đối thủ một mất một còn như Viên gia biết được chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra không cần ta nhấn mạnh a, lông mày Tô Tiểu Bạch nhíu lại. Hắn vốn dĩ cũng dự định nói ra lời này, để người Trương gia không nên đem việc của mình truyền ra ngoài. Dù sao thiên tài cho dù lợi hại hơn nữa, chưa kịp trưởng thành, nửa đường chết yểu còn coi là thiên tài gì. Tô Tiểu Bạch biết rõ sự đen tối của cái thế giới này. Một lời không hợp liền giết người tuyệt không phải là chuyện gì hiếm lạ. Vì phòng ngừa ngươi trưởng thành ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình, một vài gia tộc sẽ chuyên môn chém giết những thiên tài không thuộc về bọn hắn. Cho nên trước khi có được đầy đủ thực lực vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Rõ, tất cả mọi người cùng lên tiếng. Tô khách khanh, hôm nay ngươi đến một chuyến thăm Trương gia chúng ta, thành khách khanh của Trương gia chúng ta hết sức vinh hạnh. Dựa theo lệ cũ, đây là một điểm tâm ý nho nhỏ dành cho khách khanh của Trương gia, còn xin Tô khách khanh vui vẻ nhận cho. Trương Hằng Long vung tay lên, lập tức liền có thủ hạ bưng đến một tấm thẻ ngân hàng cùng một tấm thẻ căn cước mạ vàng đi đến trước mặt Tô Tiểu Bạch. Tấm thẻ ở phía bên trái của ngài, là thẻ ngân hàng của Hiệp hội Võ giả, có 3 triệu linh tệ. Tấm thẻ ở bên phải của ngài, là thẻ căn cước của khu hạch tâm, ngài chỉ cần điền tính danh lên, sau đó ngay lập tức có thể có hiệu lực, ngày sau ngài có thể tùy ý ra vào khu hạch tâm. Lễ vật này đúng chỗ, Tô Tiểu Bạch nghe được lời này, lập tức trong mắt dâng lên một vẻ mừng rỡ. Chuyến đi đến Trương gia này, hắn vốn muốn dùng thân phận khách khanh từ trên tay Trương gia lấy một chút linh tệ. Hiện tại thì tốt rồi, đều không cần Tô Tiểu Bạch tự mình mở miệng, đối phương đã chủ động hai tay dâng lên 3 triệu linh tệ. Thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn đạt được thân phận trong khu hạch tâm của Tô Tiểu Bạch trước khi tới đây cũng cùng nhau có kết quả. Không cần chính mình đi xếp hàng dùng tiền kiểm tra thực lực để xin, trực tiếp liền có thẻ căn cước của khu hạch tâm đưa đến trên tay mình. Xem ra chính mình lựa chọn làm khách khanh cho Trương gia quả là không sai. Tốt, nếu là tâm ý của gia chủ, nếu ta từ chối thì bất kính. Sau đó, đám người lui ra, Trương Hằng Long lại cùng Tô Tiểu Bạch trò chuyện một lát. Theo thông tin đạt được khi nói chuyện phiếm, Tô Tiểu Bạch chủ yếu hiểu được ba chuyện. Một, Trương gia ở khu hạch tâm cũng không phải là đại gia tộc nào, chỉ có thể coi là gia tộc nhỏ hơi có chút tên tuổi, cho nên 3 triệu linh tệ tương đối ít cũng xin hắn đừng chê. Hai, Trương gia có cái đối thủ một mất một còn là Viên gia, mặc dù cũng là gia tộc nhỏ, nhưng thế lực của đối phương càng ngày càng tăng lên, thực lực cũng càng mạnh, Trương gia đã bị áp chế nhiều năm. Ba, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát thẻ căn cước khu hạch tâm, tất cả báo động chung quanh sẽ vang lên trong nháy mắt, lập tức liền sẽ có võ giả tiến đến cứu viện. Hiển nhiên, làm khách khanh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Tiểu Bạch đạt được chỗ tốt, đồng thời cũng phải tiếp nhận mặt trái những chỗ tốt này mang đến. Nhưng mà những thứ này cũng không khiến Tô Tiểu Bạch cân nhắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ tiền vàng, cái gì Viên gia, đại gia tộc nào, ở trước mặt hắn tất cả đều là cứt chó. Cuối cùng, Tô Tiểu Bạch được xe Trương gia phái tới đưa về nhà. Ở thời đại này, ô tô không còn dùng nguyên liệu xăng dầu, mà là chạy bằng linh khí. Bởi vậy giá cả ô tô cực kỳ đắt đỏ, không phải là gia tộc giàu nứt đố đổ vách căn bản mua không nổi. Ta muốn tu luyện, các ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Sau khi Tô Tiểu Bạch căn dặn người bảo hộ đi theo, liền ngồi ở đằng sau nhắm mắt lại. Không hổ là thiên tài, không bao giờ quên việc tu luyện. Trong lòng người phụ trách bảo hộ cảm thán một tiếng. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ có tiền. Ký chủ thân ái, phải chăng tiêu hao 400.000 linh tệ kích hoạt chức năng mới của hệ thống đây? Thanh âm hệ thống đã truyền tới. Kích hoạt, Tô Tiểu Bạch không hề do dự quả quyết lựa chọn kích hoạt chức năng mới của hệ thống. Đinh, kích hoạt thành công, chúc mừng ký chủ, giải tỏa chức năng, một khóa tự động đánh quái. Quảng cáo, cách chương.